Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi cười khúc khích, đẩy nhẹ Chu Tây Giã ra, ôm lấy cổ anh rồi áp má mình vào má anh. Chu Tây Giã, em có một ý tưởng. Em muốn cùng thầy Kim nghiên cứu thêm một số loại thuốc có ích cho chiến sĩ. Thuốc chữa vết thương, thuốc chống côn trùng độc cắn, còn có cả thuốc chống xương độc nữa. Chu Tây Giã gật đầu. Ý tưởng này không tệ. Chất lượng dược phẩm trong kho hiện nay quả thật vẫn còn hơi kém. Khương Chi Chi thở dài, đặt cằm lên vai anh, chậm rãi nói, thật ra, em còn muốn nghiên cứu vũ khí, cải tiến trang bị, tăng tầm B, A, N hiệu quả. Tốt nhất là một khẩu pháo phản lực, không để đối phương có một ai sống sót. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, như thể cuộc chiến đã bắt đầu rồi vậy. Chu Tây Giã ôm cô cười, ý tưởng không tồi. Khương Chi Chi cảm thấy nụ cười của anh có phần hời hợt. Liền đẩy vai anh cười cái gì chứ? Em nói thật đấy, hơn nữa, sau này em nhất định sẽ thực hiện được. Chu Tây Giã hôn nhẹ lên chân mày của cô, vẻ mặt có phần nghiêm túc. Anh tin, em nói gì anh cũng tin. Hôn một hồi, tay anh cũng bắt đầu không yên phận. Đến cuối cùng, Khương Chi Chi quên bén cả chuyện bôi thuốc. Nửa đêm chợt tỉnh lại mới nhớ ra, vội vàng bò dậy bôi thuốc lên mặt Chu Tây Giã. Sáng hôm sau thức dậy, Phương Hoa cảm thấy sắc mặt Chu Tây Giã trông khá hơn hẳn so với lúc mới trở về. Xem ra thuốc mỡ của Chi Chi thực sự có tác dụng. Lúc mới về, sắc da của con không đều màu, có chỗ còn nhăn lại, mới 2 ngày mà đã không còn nhìn thấy nữa rồi. Bây giờ trông khá hơn nhiều, không thì lại bị lộ ra là hơn Chi Chi cả một thế hệ. Chu Tây Giã vốn không bận tâm đến màu da trên mặt. Chỉ cần Khương Chi Chi muốn làm gì, anh đều vui vẻ phối hợp. Nhưng nghe Phương Hoa nói vậy, trong lòng anh vẫn có chút để ý, nhìn sang Khương Chi Chi đang ôm bát cháo cười khúc khích. Anh lại cảm thấy bất lực, vì ngày mai Chu Tây Giã phải quay lại trường học, nên Khương Chi Chi muốn ở bên anh lâu hơn một chút. Buổi sáng cô đến trường muộn, buổi chiều còn trốn tiết cuối để về sớm. Sáng hôm sau, sau khi tiễn Chu Tây Giã đi, Khương Chi Chi mới biết được lớp học sắp tổ chức dã ngoại. Cô ngạc nhiên, sắp tháng 6 rồi mà vẫn đi dã ngoại à? Cát Thanh Hoa gật đầu. Hôm qua thầy giáo bàn bạc với cán bộ lớp đấy, ban đầu cũng có kế hoạch đi dã ngoại rồi. Những khóa khác trước đó đã đến Phương Thảo Hồ Du Xuân. Có lớp thì đi nông thôn làm việc đồng áng. Lớp mình là sinh viên năm nhất, thầy muốn để mọi người làm quen trước, sau đó mới tổ chức hoạt động tập thể. Nghe nói lần này đi chơi còn chụp ảnh tập thể nữa. Lát nữa hỏi thầy xem có thể chụp riêng hai đứa mình một tấm không? Khương Chi Chi cười, chủ nhật chúng ta cũng có thể ra tiệm chụp ảnh mà. Cát Thanh Hoa lắc đầu, không được, đến tiệm chụp thì tốn thời gian. Lại còn mất tiền nữa. Cái này thì không cần bỏ ra nhiều tiền. Khương Chi Chi gật đầu đồng ý. Được. Đến lúc đó chúng ta chụp chung một tấm. Nghe tin về chuyến dã ngoại, Trương Minh Lễ và Tưởng Đông Hoa lén nhìn nhau một cái. Trong lòng thầm nghĩ đúng là trời cũng giúp mình. Tưởng Đông Hoa còn phấn khích nắm chặt tay. Lớp họ sẽ đến vùng núi Phượng Hoàng Lĩnh. Nơi đó rừng rậm rạp, địa thế phức tạp, nếu lúc đó Khương Chi Chi gặp chuyện không may, chắc chắn chẳng ai phát hiện ra. Chuyến dã ngoại được ấn định vào chủ nhật, mọi người phải tự mang theo lương khô và nước, chỉ đơn giản là leo núi rồi chụp ảnh tập thể. Hạt dẻ rang đường Phương Hoa nghe nói Khương Chi Chi đi dã ngoại, liền gọi chị Trần chuẩn bị nhiều đồ ăn cho cô, làm ít bánh nướng vừng kẹp sốt mè, xào dưa muối sợi với dầu rồi kẹp vào bánh, thêm vài quả trứng trắng nữa, còn bảo chuẩn bị thêm trứng luộc trà. Dạo này trong nhà trứng hơi nhiều, đều là do họ hàng cách vài ngày lại mang đến bồi bổ cho Phương Hoa. Khương Chi Chi nghe thấy những món mà Phương Hoa muốn chuẩn bị, vội vàng ngăn lại, mẹ, mẹ, không cần đâu à, con chỉ mang hai cái bánh ngũ cốc với một bình nước là được rồi. Con nghe bạn con bàn tán, ai cũng chỉ mang khoai lang, bánh bao ngũ cốc thôi, có ai mang bánh nướng sốt mè kẹp trứng đâu, con mang theo cũng ngại ăn lắm. Phương Hoa xua tay, không sao, mẹ chuẩn bị nhiều một chút, con chia cho mấy đứa bạn thân ăn cùng. Vì phải leo núi, hôm nay Khương Chi Chi mặc một bộ đồ thể thao, chất lượng khá tốt nhưng kiểu dáng thì không đẹp lắm. Nhưng vào thời điểm này, bộ đồ đó đã được coi là rất thời thượng. Cát Thanh Hoa nhìn Khương Chi Chi trong bộ đồ thể thao màu xanh da trời, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chi Chi, bộ đồ thể thao này đẹp thật đấy. Khương Chi Chi hơi ngại ngùng, là mẹ chồng em mua cho. Em cũng thấy đẹp mà, dù hai bên tay áo và ống quần có ba sọc trắng khá nổi bật, nhưng tổng thể vẫn rất sáng sủa, khiến cô trông tràn đầy sức sống. Để phối hợp với bộ đồ, Khương Chi Chi còn buộc tóc đuôi ngựa cao, mái tóc dài vừa cột lên, mỗi khi đi lại lại đong đưa trông khá đáng yêu. Tưởng Đông Hoa nhìn thấy, ánh mắt lập tức không thể rời khỏi cô. Trương Minh Lễ cũng có chút bất ngờ, hắn biết Khương Chi Chi xinh đẹp, nhưng không ngờ chỉ cần trang điểm một chút đã có thể rực rỡ đến mức này. Điều quan trọng nhất chính là khí chất tươi tắn trên người cô, khiến người khác không thể rời mắt. Nghĩ vậy, hắn không nhịn được mà tiến đến bên cạnh Khương Chi Chi và Cát Thanh Hoa. Bạn học Tiểu Khương, thầy giáo bảo mọi người chia nhóm 10 người. Lát nữa tôi vào nhóm của các cô được không? Khương Chi Chi không tiếp xúc nhiều với Trương Minh Lễ, chỉ biết hắn là người ít nói. Trước đây ở lớp học cũng vậy, gần như không có chút cảm giác tồn tại nào. Nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp, đối phương lại chủ động mở lời, cô cũng không tiện từ chối. Được, Trương Minh Lễ cười vui vẻ, lại nhìn sang Tưởng Đông Hoa. Vậy chúng ta có thể để Tưởng Đông Hoa vào nhóm không? Khương Chi Chi không cần nghĩ ngợi, lập tức từ chối. Không được, cách Trương,